Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, chương 1493, còn kém một chút. Chương 1493, còn kém một chút, kiếm hổ tiên vương cuối cùng vẫn cũng như chạy trốn rời đi trại huấn. Luyện, Thạch Hảo thật sự là rất có thể nói. Đơn giản cùng cái lắm lời giống như... Để kiếm hổ tiên vương không chịu nổi tiếp nhận, không thể không rời đi, lấy để mang tay thanh tịnh một chút. Hắn như thế vừa đi, Quan Định cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đứng lên, a, đi rồi. Hắn cũng chịu không được Thạch Hạo rông dài, trực tiếp đem ngũ giác đều là phong tỏa, cho nên cảm ứng được kiếm hổ tiên vương khí tức đột nhiên biến mất. Hắn mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, một lần nữa mở ra ngũ giác. Thạch Hạo hướng về hắn gật gật đầu. Trước đó Quan Định cứng rắn đỗi Chư Phong Hải, cũng làm cho Thạch Hạo đối với hắn hiện lên hảo cảm. Kiếm hổ tiên vương chuyến đi này, trại huấn luyện lần nữa khôi phục bình tĩnh. Không có qua mấy ngày, nhiệm vụ mới lại ban bố. Thạch Hạo nhìn một chút. Lần này cũng phải rời đi doanh địa rất rất xa. Chư Phong Hải hẳn là chính mang theo những tiên vương kia mai phục tại trên đường đi, tránh mà không ra. Lấy Thạch Hạo tích lũy điểm tích lũy, chính là tiếp xuống một năm không làm nhiệm vụ cũng không khả năng chụp đến không điểm. Mà lấy hắn thực lực, đào thải chiến không phải chút lòng thành sao? Nhưng là không làm nhiệm vụ liền không có tài nguyên, vậy hắn đợi tại doanh địa ý nghĩa lại là cái gì đâu? Bốn tên tiên vương sao? Thạch Hạo thì thào, chính diện cứng rắn, hắn khẳng định sẽ chỉ bị nghiền chết. Nhưng là, hắn có thiên địa luân, bỗng nhiên bộc phát mà nói, đủ để trọng thương một tên tiên vương, thậm chí giết chết. Lấy thiên địa luân xuất kỳ bất ý đến truy cập, nhiều lắm là trọng thương có thể là giết chết một tên tiên vương. Nhưng đối phương có bốn tên nhiều. Thạch Hạo sờ lên cằm, không bằng trực tiếp đem Chư Phong Hải cho xử lý đi. Nếu là giết Chư Phong Hải, vậy khẳng định sẽ dẫn xuất đại phiền toái. Nhưng là bị người ngăn ở trong doanh địa, cái này lại kêu cái gì sự tình? Nói đến, ta cũng coi là nhị thế tổ a. Vì cái gì không có tiên vương phụ giúp vào với ta đâu? Thạch Hạo đậu đen rau muống nói, Trương Thiên Dục tiện nghi sư huynh này quá không đáng tin cậy, nên ta trang bức thời điểm hắn thế mà không xuất hiện. Một bên chửi bậy, Thạch Hạo một bên lặng yên rời đi doanh địa. Tiểu Tinh Vũ che lấp phía dưới, chính là tiên vương cũng không khả năng cảm ứng được khí tức của hắn. Nhất định phải dùng mắt thường quan sát mới được. Thực lực của hắn mạnh hơn một chút, thậm chí có thể ở trước mặt tiên vương đều là bảo trì ẩn hình, giống như trước đó Hố Đường Tuyết Thành cùng Thẩm Kinh Nghiêm một dạng. Đứng tại trước mặt bọn hắn, hai người cũng không tự biết. Nhưng không may, Thạch Hạo mới bay ra mấy ngàn dặm, liền phát hiện có người để mắt tới chính mình. Hắn ngừng lại, xoay người nói, nếu đã tới, làm gì quỷ quỷ túy túy. Thoại âm rơi xuống, liền gặp năm đạo bóng người cùng nhau hiện thân. Chư Phong Hải, còn có bốn tên tiên vương. Đương nhiên, Chư Phong Hải là bị một tên tiên vương kẹp lấy thân thể mang tới. Tốc độ của hắn có thể hoàn toàn theo không kịp tiên vương. Thạch Hạo, người rùa đen rút đầu này rốt cục chịu đi ra rồi. Chư Phong Hải ngạo nghễ nói ra, không thể không nói, ngươi thật đúng là quá ngu, biết rõ ta sẽ không bỏ qua ngươi, vẫn còn dám ra đây. Ông, Thạch Hạo đã là phát động linh hồn trùng kích, hướng về Chư Phong Hải chém đi qua. Trước diệt ra hỏa ồn ào này, công kích linh hồn không nhìn khoảng cách, oanh ra tức đến, nhưng là, đây đối với bất luận kẻ nào đều là áp dụng. Một tên tiên vương hợp thời xuất thủ, cũng là phát ra linh hồn trùng kích, đem Thạch Hạo công kích tùy tiện hóa giải. A, bất quá, tên tiên vương kia lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, trên mặt biểu lộ tràn đầy chấn kinh, giống như gặp quỷ giống như. Chuyện gì xảy ra? Thấy hắn như thế giật mình, khác ba người đều là hỏi. Tiểu tử này linh hồn cường độ đúng là đạt đến tiên vương cấp bậc hạng nhất. Tiên vương nói. Cái gì? Khác ba tên tiên vương đều là chấn kinh đến có chút tê cả da đầu. Nho nhỏ Ngọc Tiên thế mà có được tiên vương cấp linh hồn cường độ, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Quản hắn linh hồn cường độ lợi hại đến mức nào, nhanh lên giết hắn cho ta. Chư Phong Hải ở một bên kêu lên. Các người có biết hay không cái gì gọi là trọng điểm? Ta bị tiểu tử này đánh. Ta, Phi Tinh nhất mạch bị người này làm nhục. Các người thế mà đang thảo luận tiểu tử này linh hồn cường độ. Tứ Đại Tiên Vương nhìn nhau một cái, đều là gật đầu. Tiểu tử này, đáng giá cầm xuống siêu hồn, diệt lôi nhất mạch đệ tử. Ha ha. Mệnh lệnh là Chư Phong Hải hạ, hết thảy tự nhiên đều có Phi Tinh Tiên Tôn cản trở, không có quan hệ gì với bọn họ. Trong Tứ Đại Tiên Vương có ba người dạo bước mà ra, một người khác thì là canh giữ ở Chư Phong Hải bên cạnh. Dù sao Thạch Hạo linh hồn cường độ đạt đến tiên vương cấp, muốn giết Ngọc Tiên thật sự là quá dễ dàng, nhất định phải lưu người bảo hộ Chư Phong Hải. Chẳng lẽ ba vị tiên vương còn không thể cầm xuống một tên nho nhỏ Ngọc Tiên? Thạch Hạo mỉm cười, một cái thuấn di lại bắt đầu chạy trốn. Đuổi, Tam Đại Tiên Vương lập tức triển khai truy kích, mà Chư Phong Hải tự nhiên muốn tận mắt thấy Thạch Hạo bị oanh sát. Bởi vậy, hắn cũng là thúc giục bảo vệ mình tiên vương đuổi theo ra đi. Kể từ đó, sáu người liền biến thành trước sau ba đoạn. Thạch Hạo mang theo ba tên tiên vương đi vòng, hắn đang yên lặng chờ đợi cơ hội. Rốt cục hắn bắt được hưu, hắn lại dương thuấn di, lại là xuất hiện phía sau hai tổ người ở giữa. A, ngươi đây là muốn làm gì? Tự chui đầu vào lưới. Thạch Hạo lộ ra một vòng dáng tươi cười, thiên địa luân hiển hiện. Đó là một loại cực hạn mỹ cảm, để cho người ta nhìn mà than thở. Nhưng mà, hiện tại thiên địa luân đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Tại Thạch Hạo điều khiển phía dưới, bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo đáng sợ hào quang. Cửu tinh tiên vương cấp bậc. Cái gì? Tứ đại tiên vương trong chớp nhoáng này đều là chấn kinh đến không cách nào hình dung. Chỉ là một tên Ngọc Tiên có thể đánh ra tiên vương cấp công kích, hơn nữa còn đạt đến cửu tinh cấp bậc. Tên kia phụ trách bảo hộ Chư Phong Hải tiên vương kiên trì xuất thủ. Nếu để cho Chư Phong Hải chết ở trước mặt mình, hắn lại ngồi yên mà nói, vậy Phi Tinh một mạch là tuyệt đối không tha cho hắn. Bành, nhưng là, hắn bất quá tam tinh tiên vương, như thế nào chống đỡ được cửu tinh tiên vương cấp bậc một kích? Hắn lập tức bị sinh sinh đánh nát một cánh tay, nhưng hào quang hay là tại tiếp tục hướng phía trước bắn. Oanh ở trên người Chư Phong Hải. Không, tứ đại tiên vương đồng thời quát, Chư Phong Hải mà chết, bọn hắn cái nào đều là khó thoát quan hệ, lại nhận trừng phạt, tiên tôn nhất mạch thế nhưng là không thiếu tiên vương, chí ít không thiếu hạ phẩm tiên vương, đặt ở ngoại giới. Bọn hắn có thể trở thành một vực chi vương, nhưng là thả ở trong tiên tôn nhất mạch, bọn hắn cũng chỉ có thể làm cái cao cấp tay chân mà thôi. Ông, đúng lúc này, chỉ gặp Chư Phong Hải toàn thân phát quang, đúng là đem quang trụ một kích cản lại. Không, không phải hắn tại phát quang, mà là xung quanh người hắn xuất hiện một quang cháo, chính là lồng ánh sáng kia đỡ được thiên địa luân công kích. Chư Phong Hải, bình an vô sự. Thạch Hạo không khỏi kinh ngạc. Đây cũng là tiên tôn ban cho Chư Phong Hải bí bảo đi. Bằng không mà nói, chính là cửu tinh tiên vương chế ra bảo vật, lại có thể ngăn cản được cửu tinh tiên vương cấp bậc công kích. Bất quá, cho dù là tiên tôn, hắn chế ra bảo vật cũng không có khả năng một lần lại một lần ngăn lại cửu tinh tiên vương cấp bậc công kích. Loại bí bảo này hẳn là duy nhất một lần, cho nên hắn nếu là có thể lại lấy thiên địa luân oanh lên một cái mà nói, vậy giết Chư Phong Hải không khó lắm. Đáng tiếc là hắn chỉ có thể thôi phát ra như thế một cái, muốn để thiên địa luân đánh ra đạo thứ hai hoàn toàn hình dáng công kích, vậy ít nhất cũng phải chờ thêm hơn 20 ngày. Được rồi, rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.